Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chapter 64, bởi vì là cung thanh. Thư nhiên ở huyền trai sở mua đồ vật thực mau liền đến. Đó là một cái đá thạch lựu vòng cổ, một kiện phấn ngọc tủy chuỗi ngọc lắc tay. Một bắt được tay nàng liền gấp không chờ nổi liền mang lên. Ở phía trước thư nhiên liền có trong vòng chơi tốt nữ tính bằng hữu cùng nàng đề cử quá huyền trai. Trang sức, bất quá thư nhiên có yêu thích trang sức thẻ bài. Bởi vậy liền không như thế nào để ở trong lòng. Chính là lúc này mang lên này hai kiện trang sức. Nàng liền minh bạch bạn tốt vì cái gì như vậy thích huyền trai trang sức. Bởi vì đó là thật sự xinh đẹp. Bên trên đá quý giống như là quanh quẩn một vòng nhàn nhạt vầng sáng. Mang ở trên người liền hảo tưởng cả người đều ở sáng lên giống nhau. Mỹ tư tư mang lên này hai kiện trang sức, thư nhiên đối với gương không có trong chốc lát, lúc này mới đặng đặng đặng chạy xuống lâu đi ăn cơm trưa. Nàng phụ thân thư phụ nói, ngươi buổi chiều có phải hay không có khóa, làm ngươi ngụy thúc đưa ngươi qua đi. Thư nhiên ân ân hai tiếng. Gật gật đầu, chờ cơm nước xong, nàng dẫn theo bao đi ra ngoài. Liền thấy ngụy thúc đứng ở trong nhà kia khỏa cây ngô đồng phía dưới hút thuốc. Sương khói lượn lờ, hắn dưới lòng bàn chân đã có vài cái tàn thuốc, cũng không biết ở chỗ này trừ bao lâu yên, thư nhiên cũng không thích cây thuốc lá hương vị, nàng nhịn không được duỗi tay ở không trung vẫy vẫy, có chút kỳ quái hỏi, ngụy thúc, ngươi không phải đã sớm dưới yên sao? Nhiều năm như vậy cũng chưa xem ngươi hút thuốc, như thế nào lại bắt đầu trừ? Nhiên nhiên, thấy nàng, ngụy thúc lập tức liền đem trong tay yên vứt trên mặt đất. Dùng mũi chân đem yên cấp nghiền diệt, thư nhiên hỏi, ngụy thúc, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng sự a? Ngụy thúc kéo kéo môi, nói, thật là có một ít phiền lòng sự, bất quá không có gì ghê gớm, ngươi muốn đi trường học có phải hay không? Lên xe đi, ta đưa ngươi qua đi, thư nhiên lên tiếng. Trong lòng đã bắt đầu nghĩ quay đầu lại muốn cùng chính mình phụ thân nói một tiếng. Nhìn xem ngụy thúc rốt cuộc là gặp sự tình gì. Phiền thành cái dạng này. Đều bắt đầu hút thuốc. Phải biết rằng, bởi vì ngụy thúc nữ nhi không thích hắn hút thuốc. Hắn giới yên đã mau 10 năm mà ni hiện tại có thể làm hắn sầu đến lại trừ khởi yên tới. Kia sự tình khẳng định là thực khó xử. Trong lòng như vậy nghĩ. Thư nhiên thuận miệng hỏi. Đúng rồi, ngụy thúc, gần nhất chân chân tỷ thế nào? Nàng trong miệng chân chân tỷ đó là ngụy thúc nữ nhi ngụy chân. Ngụy chân là cái thập phần ôn nhu cô nương, chỉ so thư nhiên lớn 2 tuổi, thư nhiên còn rất thích nàng. Ngoài kép, nàng còn hảo, hiện tại tốt nghiệp, ở một cái trường học tìm một cái âm nhạc lão sư công tác. Còn giao bạn trai, thư nhiên lập tức kinh hỉ nói. Hoa! Chân chân tỷ đều có bạn trai a, có thể bị chân chân tỷ coi trọng, nàng bạn trai khẳng định thực ưu tú, ngụy thúc tựa hồ là cười một chút. Nói, đúng vậy, thực ưu tú, hai người khi nói chuyện, xe đã tới rồi thư nhiên đại học, buổi chiều ngụy thúc ngươi không cần tới đón ta, ta buổi tối muốn cùng đồng học cùng đi đi dạo phố. Chờ phải đi về thời điểm lại cho ngươi gọi điện thoại, xuống xe thời điểm. Thư nhiên đối ngụy thúc nói, ngụy thúc gật gật đầu, nhìn theo nàng hướng trường học đi đến, một bàn tay ở trong túi sờ sờ, sau đó rút ra một cây yên cắn ở trong miệng, sương khói mông lung, hắn một đôi mắt ẩn ở sương khói chung thật sự là làm người xem đến không lớn rõ ràng. Sao thư nhiên đi qua một cái phố, vừa vặn liền thấy đứng ở giao lộ Cố Mông cùng Hứa Tâm Như. Lập tức vẫy tay cùng các nàng đánh thanh tiếp đón. Các ngươi đang làm cái gì a? Chạy chậm lại đây, nàng ánh mắt dừng ở Cố Mông trên tay hoa phía trên. Trong mắt hiện lên một tia tò mò, Cố Mông khom lưng đem hoa đặt ở giao lộ nơi này. Tuyết trắng hoa sơn chi bên trên tựa hồ còn dính sương sớm. Hương khí mùi thơm ngào ngạt, đóa hoa tuyết trắng, lá cây xanh biếc, khai đến thập phần hào. Ở đóa hoa bên cạnh, còn lại là điệp phóng lên 3 cái quả táo, bên cạnh một cái cung bối hư ảo thân ảnh lại nhảy nói. Ai nha, người này tiểu cô nương như thế nào tốt như vậy a? Trả lại cho ta cung phụng hoa tươi trái cây. Người có thể so ta chỗ đó nữ mạnh hơn nhiều. Ta đã chết lúc sau. Cũng không biết cho ta cung phụng đồ vật. Cố Mông liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, bên kia Hứa Tâm Như còn lại là đối Tư Nhiên nói. Buổi sáng thời điểm nơi này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một cái bà cố nội quá đường cái thời điểm không phát hiện đèn xanh đèn đỏ. Bị xe cấp đâm chết. Cố Mông nói, cái kia bà cố nội hồn phách còn ở nơi này nấn ná. Không có rời đi, cho nên chúng ta nghĩ cho nàng cung một chút hoa tươi trái cây gì đó, hồn phách. Nghe đến đó, Thư Nhiên biểu tình liền có chút cứng đờ. Nhịn không được sau này lui một bước, một đôi mắt tả hữu như vậy Ngamani cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy bốn phía giống như âm khí nặng nề. Tựa hồ có loại làm người lông tơ đứng thẳng cảm giác. Ngoặc kép, ý của ngươi là, nơi này có quỷ, nàng thanh âm rất nhỏ thanh. Đặc biệt là nói đến có quỷ thời điểm, thanh âm kia thật đúng là phóng thật sự nhẹ. Nhẹ đến tựa hồ gió thổi qua liền tan, giống như là sợ hãi chính mình thanh âm một đại điểm. Liền sẽ kinh đến nơi đây sở tồn tại nào đó, sinh vật. Hứa Tâm Như gật đầu nói. Đúng vậy, Cố Mông là nói như vậy, nói đến này. Nàng mới chú ý tới Tư Nhiên cứng đờ trắng bệch biểu tình. Trong lòng vừa động, nhịn không được nói. Tư Nhiên, ngươi có phải hay không sợ quỷ a? Tư Nhiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng nuốt nuốt nước miếng, hướng bốn phía ngó vài mắt, nói, ta chính là sợ quỷ a. Quỷ thứ này nhìn không thấy sợ không được, bị cuốn lên có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cố Mông quay đầu nhìn nàng một cái. Đột nhiên hỏi, người cùng quỷ so sánh với, người là sợ người vẫn là sợ quỷ? Đương nhiên là quỷ a. Người có cái gì đáng sợ? Tư Nhiên nói được là đương nhiên, người chính là rõ ràng chính xác tồn tại, nàng có cái gì sợ quá? Nói, nàng nghĩ đến vừa rồi Hứa Tâm Như theo như lời nói. Lại nhịn không được nhìn bốn phía, gấp không chờ nổi nói, ta còn có việc, ta liền đi trước a. Nói xong, nàng cơ hồ là trốn cũng dường như rời đi nơi này. Rất giống phía sau có quỷ ở truy giống nhau. Này tiểu cô nương khẳng định là bị ta dọa tới rồi. Ai, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Không cần như vậy sợ hãi ta, bên kia đã biến thành quỷ lão thái thái nhịn không được nói thầm nói. Nàng đầu tóc hoa râm, cõng đôi tay, eo bồi cung, một bộ từ từ già đi bộ dáng. Bất quá tuy rằng đã chết đi, nàng biểu tình lại là thập phần bình tĩnh tự ái. Hồn phách cũng là thập phần bình tĩnh an tường. Nhìn qua đôi cái này thế gian tựa hồ không có một chút lưu niệm ni chính là nàng hồn phách còn dừng lại ở chỗ này. Vậy đại biểu cho nàng trong lòng là có chấp niệm ni như vậy nghĩ. Cố Mông mở miệng hỏi. Nãi nãi người nếu đã chết, vì cái gì còn muốn dừng lại ở chỗ này? Lão thái thái nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói. Bởi vì ta đang đợi người a, đám người. Đúng vậy. Ta đang đợi một cái tới đón ta người, nghe vậy. Cố Mông trầm mặc một chút, mới vừa nói, chết đi người hồn phách sẽ đã chịu lôi kéo đi hướng địa phủ. Sau đó chuyển thế đầu thai. Nãi nãi, ngươi khả năng đợi không được ngươi phải đợi người, bà cố nội lắc đầu. Trên mặt mang theo thư thái tươi cười, ngữ khí thập phần chắc chắn nói. Sẽ không, hắn khẳng định không có đi đầu thai. Hắn khẳng định là đang chờ ta, nàng như vậy khẳng định bộ dáng. Cố Mông tự nhiên sẽ không đang nói cái gì, chỉ là cùng nàng gật gật đầu, xoay người cùng Hứa Tâm Như đi vào trường học. Ngươi vừa mới là ở cùng vị kia chết đi bà cố nội nói chuyện sao? Hứa Tâm Như tò mò hỏi. Cố Mông gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra vài phần hoang mang tới. Nàng nói, vị kia nãi nãi nói. Nàng đang đợi một cái tới đón nàng người, nếu là tiếp nàng. Như vậy cái kia tới đón nàng tự nhiên cũng chính là quỷ. Quỷ nếu là ở đã định thời gian nội không có đi trước địa phủ. Liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ hưởng thụ không được bất luận cái gì hương khói. còn sẽ đã chịu mặt khác quỷ hồn khi dễ. Chỉ có ở 7 tháng sơ 7 quỷ môn mở rộng ra ngày mới có cơ hội đi trước địa phủ, vị này bà cố nội. Sở phải đợi quỷ nếu còn ở nhân thế gian, kia khẳng định chính là cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ không chỗ nhưng y, vô hương khói nhưng hưởng thụ. Con quỷ kia thật sự còn đang đợi nàng sao? Cam nguyện chịu đựng làm cô hồn dã quỷ thống khổ cũng đang chờ. Hứa Tâm như suy nghĩ một chút nói. Vị kia nãi nãi nếu như vậy khẳng định, chúng ta có thể làm chính là chúc phúc. Hy vọng, nàng có thể chờ đến chính mình muốn chờ đến người kia đi, Cố Mông Ngô một tiếng. Đi vào trường học thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Lão Thái Thái còn đứng ở ngã tư đường nơi đó. Trên mặt cười tủm tỉm, biểu tình bình thản mà từ ái. Bên người nàng còn lại là Cố Mông vừa mới bãi tại nơi đó quả táo cùng hoa tươi. Nhân loại quả nhiên vẫn là rất kỳ quái. Cố Mông trong lòng nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm ni sao buổi chiều Cố Mông bọn họ. Có tam tiết khóa, lúc này còn không có đi học. Trong phòng học bọn học sinh top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện. Trò chuyện thiên, tự nhiên đã ngồi ở ghế trên. Đang cùng bên người người ta nói lời nói. Thấy Cố Mông các nàng, vội vàng cùng các nàng vẫy vẫy tay. Nàng thuận tiện cũng cho các nàng hai người cùng nhau chiếm vị trí. Tự nhiên các nàng chung quanh vây quanh không ít nữ sinh. Cố Mông các nàng ngồi xuống mới biết được các nàng vây ở một chỗ là vì cái gì. Các nàng chính vây quanh một cái gọi là bạch hiểu nữ sinh. Trên bàn còn lại là bày một cái lại một cái xinh đẹp tiểu thú bông. Này đó tiểu thú bông đều là bạch hiểu chính mình thân thủ làm. Bạch hiểu gia cảnh bần hàn. Nhưng là một đôi tay lại thập phần xảo, thường xuyên sẽ thân thủ chế tác một ít tiểu thú bông bắt được trong phòng học tới bán. Nàng sở làm tiểu thú bông thập phần đáng yêu, thực chịu các nữ hài tử thích, bởi vậy sinh ý cũng thực hào. Mỗi một lần lấy tới thú bông, một lấy ra tới cơ hồ chính là bị điên đoạt, tựa như bây giờ. Nàng mới vừa đem này đó oa oa lấy ra tới, trong phòng học nữ sinh đều thấu lại đây. Tự nhiên cầm một cái cổ điển nữ tính giả dạng len sợi tiểu thú bông. Có chút yêu thích không buông tay. Kinh ngạc cảm thán nói. Bạch hiểu, ngươi làm đứa bé này thật sự hảo đáng yêu a. Ngươi tay như thế nào có thể như vậy xảo. Bạch hiểu thẹn thùng cười. Nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ biết làm này đó vật nhỏ. Không giống các ngươi, am hiểu thật nhiều đồ vật. Lớn lên lại xinh đẹp, nàng là cái thập phần thẹn thùng nữ hài tử. Cười rộ lên bên miệng còn có hai cái lúm đồng tiền. Nàng tuy rằng không phải thật xinh đẹp, nhưng là ngũ quan cũng coi như tú tĩnh. Hơn nữa một đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, giống như là sơn gian bị ánh mặt trời sở chiếu rọi thanh tuyền giống nhau. Là cái khí chất thập phần sạch sẽ trong suốt nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử. Thật sự là làm người thực thích, nàng lấy ra tới oa oa các đều đáng yêu. Các nữ hài tử cầm ở trong tay quả thực là thích đến không được. Bởi vậy lấy ra tới không bao lâu, không sai biệt lắm đã bị đại gia chọn lựa xong rồi. Cố Mông ngươi xem, thật sự thật xinh đẹp a, Hứa Tâm như cũng mua một cái. Đó là một cái phim hoạt họa nữ tính oa oa, cười tủm tỉm bộ dáng. Nhìn qua liền lộ ra một loại hoạt bát khí tới. Bạch hiểu sở làm oa oa có loại ma lực. Muốn nói hình dung như thế nào nói. Đó chính là nàng sở làm được oa oa giống như là mang theo một loại sinh mệnh giống nhau. Không giống trên thị trường sở buôn bán những cái đó thương phẩm giống nhau. Tử khí trầm trầm, một chút đều không linh động. Bạch hiểu, người như thế nào như vậy sẽ làm oa oa a? Có người nhịn không được hỏi. Thập phần tò mò, Bạch Hiểu nhếch môi cười một chút, nàng nói, ta tổ tiên là làm rối gỗ, chính là cái loại này rối gỗ hoa hoa, ta từ có ký ức bắt đầu, liền bắt đầu làm các loại hoa hoa, đại khái là làm được nhiều đi, nghe vậy, đại gia tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai like đây là gia học uyên bác a, thật lợi hại, Hứa Tâm như nhịn không được khen nói, bị người khích lệ, Bạch Hiểu mặt đều có chút đỏ. Nàng người này là thật sự thập phần dễ dàng thẹn thùng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gào một tiếng giọng nói. Bạch Hiểu, có người tìm ngươi. Mọi người ngẩng đầu lên, liền thấy phòng họp cửa đứng một cái ăn mặc sơ mi trắng thanh niên. Người này trường thân ngọc lập, trường một đôi mắt đào hoa, bộ dáng xinh đến thập phần anh tuấn. Cả người nhìn qua liền lộ ra một loại thập phần ấm áp sạch sẽ khí chất. Người này là Bạch Hiểu bạn trai, gọi là Phó Hành, cũng là bọn họ học viện nổi danh viện thảo. Bộ dáng tự nhiên là thập phần xuất sắc, vừa đứng ở nơi nào, liền rất dễ dàng hấp dẫn rất nhiều nữ hài tử tầm mắt. Úc nha, nhìn đến Phó Hành, trong phòng học biết bọn họ hai quan hệ người nhịn không được phát ra một tiếng chế nhạo tiếng cười. Cười không ngừng đến Bạch Hiểu một khuôn mặt hồng thành đít khỉ. Vội vàng từ trong phòng học chạy ra đi, lôi kéo Phó Hành liền chạy. Đối với nàng động tác, Phó Hành vẫn luôn là báo lấy sủng nịch tươi cười. Tùy ý nàng lôi kéo chính mình đi. Hai người đi tới thang lầu gian, tựa hồ đều có thể nghe được trong phòng học ồn ào thanh âm ni. Bạch Hiểu khuôn mặt hồng toàn bộ. Nhỏ giọng hỏi, người như thế nào lại đây? Cũng không cùng ta nói một tiếng, Phó Hành duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nói, bởi vì ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ a. Nếu là trước tiên nói cho ngươi ta muốn lại đây, kia gọi là gì kinh hỉ? Bạch Hiểu tò mò nhìn hắn. Thập phần thuận theo đem đôi mắt cấp nhắm lại, trong lòng còn lại là suy đoán hắn rốt cuộc sẽ đưa chính mình cái dạng gì lễ vật. Một lát sau, Phó Hành nói, hảo, ngươi có thể mở to mắt. Nghe vậy, Bạch Hiểu lông mi giật giật, chậm rãi đem đôi mắt cấp mở, sau đó liền thấy trước mắt một mặt lượng sắc ở chớp động. Đó là một cái kim cương vòng cổ, bên trên kim cương vụn ở lấp lánh sáng lên. Nhìn qua thập phần xinh đẹp, Bạch Hiểu theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, ngẩng đầu đi xem Phó Hành. Thế nào, thích sao? Phó Hành cười hỏi, Bạch Hiểu gật gật đầu, nói, thích, chính là, này có thể hay không quá quý trọng. Phó Hành duỗi tay cho nàng đem vòng cổ mang lên, một bên mang một bên thấp giọng nói, thiên kim khó mua ta vui, chỉ cần ngươi thích lại quý trọng kia đều là đáng giá chính là. Đừng chính là, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, như vậy liền cho ta một chút thù lao đáp tạ ta đi, Phó Hành cười tủm tỉm nói. Bạch Hiểu lập tức liền khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn cái gì thù lao? Phó Hành duỗi tay chỉ chính mình gương mặt, nói, một cái hôn, có thể chứ? Bạch Hiểu mặt lập tức liền đỏ, chờ Bạch Hiểu trở về thời điểm. Trong phòng học nữ các bạn học đều nhịn không được hỏi nàng cùng Phó Hành luyến ái sử. Nói thật, Phó Hành có thể nói là trong trường học rất nhiều nữ hài tử tình nhân trong mộng. Hắn là cái phú nhị đại, trong nhà có tiền, bản thân lại lớn lên anh tuấn. Như vậy điều kiện, các nữ hài tử sẽ đối hắn xuân tâm manh động, kia cũng là thực bình thường. Bất quá ai cũng chưa nghĩ đến, hắn cuối cùng sẽ cùng Bạch Hiểu ở bên nhau. Đảo không phải nói trắng ra Hiểu không tốt, nàng cũng là cái hảo cô nương, nhưng là nàng chỉ là một cái nông thôn cô nương, gia cảnh bần hàn, cùng nàng so sánh với, rất nhiều nữ hài tử đều tự nhận là so nàng càng xuất sắc. Chính là, Phó Hành chính là thích thượng Bạch Hiểu, này cũng làm rất nhiều nữ hài tử đối Bạch Hiểu rất là ghen ghét. Các ngươi hai rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau a? Từng đôi tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiểu xem. Nàng nhịn không được bụ mặt, một khuôn mặt đã hồng thấu. Xem nàng bộ dáng này, cư nhiên đối những người khác nói. Được rồi, Bạch Hiểu ra mặt mỏng. Các ngươi hỏi lại đi xuống. Nàng sợ là muốn đem chính mình nhét vào khe đất vừa vặn đi học linh cũng vang lên. Lão sư từ bên ngoài đi vào tới. Đại gia trong lòng tuy rằng tò mò, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, sôi nổi về tới chính mình trên chỗ ngồi. Bạch Hiểu trà sát chính mình hồng toàn bộ gương mặt, một cúi đầu liền thấy trên cổ treo vòng cổ, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười tới. Cố Mông vẫn luôn nhìn Bạch Hiểu, lúc này xem nàng mỉm cười bộ dáng, trên mặt mang theo vài phần như suy tư gì tới. Cái này Bạch Hiểu, Hứa Tâm như hỏi, làm sao vậy sao? Cố Mông thu hồi ánh mắt, nói, không có gì, chính là vừa mới cái kia kêu Phó gì đó. Ta xem hắn mi tàng đào hoa, Mắt lượng ẩn tình, đây là đào hoa tràn lan. Phong lưu đa tình tướng mạo a, đào hoa tràn lan. Ngô, nói cách khác hắn người này sẽ đào hoa không ngừng. Đương nhiên, đào hoa nhiều cũng không đại biểu người này lạm tình phong lưu. Nhưng là cái này phó hành không giống nhau. Hắn tướng mạo biểu hiện hắn là một cái rất nhiều tình người. Sẽ trêu chọc rất nhiều phong lưu nợ, Hứa Tâm như một câu lập tức buột miệng thốt ra. Ngoặc kép, nói cách khác, chính là cha nam tướng mạo. Cha nam tướng mạo, Cố Mông tự hỏi một chút, nhịn không được tán đồng gật gật đầu. Chính là cha nam tướng mạo, nghe vậy, Hứa Tâm như nhịn không được đi nhìn thoáng qua Bạch Hiểu. Lập tức liền thấy khóe miệng nàng còn chưa tan đi tươi cười. Lập tức liền có chút lo lắng sốt ruột, kia nhưng làm sao bây giờ a? Ta xem Bạch Hiểu giống như thực thích cái kia phó hành bộ dáng a. Nếu là phó hành là cái cha nam, kia nàng khẳng định sẽ bị thương a, nàng nhỏ giọng nói. Nga, kia cùng chúng ta cũng không quan hệ a, Cố Mông lấy tay chống cằm. Lười biếng nga một tiếng, tinh thần đã có chút mơ hồ, sau đó đầu điểm một chút, trực tiếp ké vào trên bàn đã ngủ. Hứa Tâm như, ngoặc kép, nàng bắt đầu tự hỏi. Muốn như thế nào cùng Bạch Hiểu nói tin tức này? Không biết còn chưa tính. Hiện tại nếu đã biết, nàng tự nhiên liền phải nhắc nhở một chút Bạch Hiểu. Ít nhất về sau nếu là xảy ra chuyện gì, nàng cũng đối đến khởi chính mình lương tâm ni. Cố Mông nhắm mắt lại. Một bên có chút mơ màng sắp ngủ, vừa nghĩ Bạch Hiểu sở làm hoa hoa. Kia hoa hoa thật là làm được xinh đẹp tinh xảo. Nó chế tác người giao cho nó một loại sinh mệnh. Về điểm này sinh mệnh tuy rằng mỏng manh, nhưng là lại thật là tồn tại. Tổ tiên đều là làm rối gỗ sao? Sao thư nhiên cùng người ước hảo tan học lúc sau đi ra ngoài đi dạo phố? Cuối cùng một tiết khóa chuông tan học gõ vang lúc sau. Các nàng cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Mấy người ghé vào cùng nhau nói buổi chiều muốn đi đâu dạo. Ngủ tam tiết khóa Cố Mông mắt buồn ngủ mông lung ngồi dậy tới. Một khuôn mặt vô biểu tình, thư nhiên quay đầu xem nàng, trong lòng có chút kỳ quái, nhịn không được nói, ngươi giống như vẫn luôn là mơ màng sắp ngủ trạng thái a. Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Cố Mông ừ một tiếng, nói, không thoải mái. Thư nhiên bên cạnh nữ hài tử nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, ngoặc kép, ta xem nàng căn bản là không phải không thoải mái. Chỉ là đơn thuần muốn ngủ mà thôi. Nào có người hai cái học kỳ đều mỗi ngày không thoải mái. Từ năm trước bắt đầu, Cố Mông đi học trạng thái liền vẫn luôn như vậy. Chỉ cần đi học liền bắt đầu ngủ. Các bạn học đều là xem ở trong mắt. Lúc này nghe nàng nói như vậy, liền nhịn không được mở miệng phản bác. Đối này, Cố Mông chỉ là gật gật đầu. Thành thật nói, ân, ta vây, muốn ngủ những người khác. Ngoặc kép, thư nhiên bằng hữu cầm lấy trên bàn bao tới. Nói, ngoặc kép, ta đã ở nhà ăn định hảo vị trí. Chúng ta đi trước ăn cái gì? Ăn xong lại đi đi dạo phố, mấy người đem trên bàn đồ vật thu thập hảo liền chuẩn bị rời đi. Cố Mông oai dựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn thư nhiên. Nói, ta xem ngươi hôm nay có huyết quang tai ương, vẫn là không cần ra cửa hảo. Người này một tai là sao sao? Tai khởi thân cận người. Nếu có bất luận kẻ nào dò hỏi ngươi vị trí, ngươi tốt nhất vẫn là không cần để lộ ra đi, nghe vậy. Thư nhiên trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, ngoài miệng lẩm bẩm thì thầm. Tai khởi thân cận người. Cái gì thân cận người? Ngoặc kép, cái gì huyết quang tai ương? Cố Mông, không nghĩ tới ngươi vẫn là thần côn. Thế nhưng còn hiểu đến xem tướng a. Vậy ngươi cho ta xem, nhìn xem ta tướng mạo thế nào. Một vị nữ đồng học cười hi hi nói. Rõ ràng là nói giỡn ngữ khí. Cố Mông không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái. Nga một tiếng, nói, ta nhưng thật ra không chú ý tới. Ngươi cũng có huyết quang tai ương a. Nghe vậy, Cao Vân lập tức phẫn nộ xì một tiếng khinh miệt. Nói, ngươi mới có huyết quang tai ương. Nàng hoàn toàn không tin Cố Mông theo như lời, chỉ cảm thấy nàng là ở nói hưu nói vượn, thậm chí vẫn là ở nguyền rủa chính mình, bởi vậy trong lòng còn có điểm tiểu sinh khí, Nàng duỗi tay đi kéo Thư Nhiên, nói, Thư Nhiên, chúng ta đi, cái này Cố Mông thần thần thao thao, điên điên khùng khùng, ta đã sớm cảm thấy nàng rất kỳ quái, Cố Mông ngươi một mảnh hảo tâm. Cái này Cao Vân còn nói ngươi điên điên khùng khùng, Cố Mông không có gì phản ứng, Hứa Tâm Như lại là có chút sinh khí, nhịn không được lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật là hảo tâm không hảo báo. Bất quá, ngươi nói nàng có huyết quang tai ương là chuyện như thế nào a? Cố Mông chậm gì gì nói, ai biết a, nàng hơi hơi híp mắt, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, đó là một mảnh hờ hững. Nàng nói, ta bất quá là thuận miệng vừa nói, tin hay không ở nàng chính mình ai, kiếm công đức hảo khó a. Từ nghe được Cố Mông nói lúc sau, Thư Nhiên liền vẫn luôn ở tự hỏi. Chờ đi đến trường học cửa thời điểm, nàng dừng bước chân, nói, Cao Vân, ta còn là không đi. Cao Vân trừng lớn đôi mắt xem nàng, nói, Thư Nhiên, ngươi sẽ không thật tin Cố Mông những lời này đó đi. Cái gì huyết quang tai ương, nàng khẳng định đều là bịa chuyện, ta xem nàng khẳng định là nhìn đến ai đều nói nhân gia có huyết quang tai ương. Nàng vừa rồi còn nói ta cũng có huyết quang tai ương. Ta phi, nàng mới có huyết quang tai ương. Cố Mông lắc đầu, nói, Cố Mông là thật sự có bản lĩnh. Nàng nói chúng ta có huyết quang tai ương. Vậy thật sự có khả năng có, lần trước bọn họ lớp ban kiến hoạt động. Cao Vân bởi vì có việc không đi, cho nên nàng tự nhiên không biết chim én thôn đã phát sinh sự tình. Càng không biết Cố Mông làm cái gì. Nếu lúc ấy nàng đi nói, kiến thức qua Cố Mông hành động. Liền sẽ không nói nói như vậy. Ngoặc kép, ngươi sợ là bị nàng tẩy não đi. Cao Vân nhịn không được nói. Thư Nhiên quyết định vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà hảo. Bởi vậy nói, ta hôm nay vẫn là không đi dạo phố. Ngươi cùng những người khác nói một chút. Ta đi trở về. Cao Vân vội vàng ai một tiếng. Nói, kia, vậy ngươi trước cùng ta đi Thương Thành mua điểm đồ vật đi. Ngươi đều đáp ứng ta, nghe vậy, Thư Nhiên do dự một chút, nghĩ chính là đi một chuyến thương trường hẳn là không có việc gì. Liền gật gật đầu, hai người xoay người đi phụ cận Thương Thành, Cao Vân muốn đi mua một quả nhẫn, nàng gần nhất cảm thấy chính mình ngón tay trụi lùi có điểm khó coi. Trước hai ngày liền nói này muốn mua một con đẹp nhẫn. Thư Nhiên cùng nàng ghé vào tủ kính thượng chọn lựa. Đột nhiên di động liền vang lên, uy, Ngụy Thúc nhìn thoáng qua điện báo người, Thư Nhiên tiếp khởi điện thoại tới, Ngụy Thúc ở trong điện thoại đầu hỏi, Nhiên Nhiên, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Muốn hay không ta tới đón ngươi? Nghe vậy, Thư Nhiên thuận miệng đáp, ta cùng Cao Vân ở Thương Thành mua đồ vật, nàng nói muốn mua một con nhẫn, lấy lòng ta liền đã trở lại, bên kia Ngụy Thúc trầm mặc một chút. Thư Nhiên tựa hồ nghe tới rồi hắn hút thuốc thanh âm. Nhịn không được hỏi, Ngụy Thúc, nhà ngươi có phải hay không phát sinh sự tình gì? Việc này không thể cùng ta nói sao? Nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi, Ngụy Thúc thở dài. Hắn nhìn Minh Diệt không chừng tàn thuốc, trong mắt một mảnh đen tối chi sắc, ngoài miệng lại là nói, ta không có việc gì, ngươi cùng ngươi đồng học hảo hảo đi dạo phố đi. Chờ ngươi đã khỏe, gọi điện thoại cho ta. Ta lại qua đây tiếp ngươi, Thư Nhiên nói. Ngụy Thúc ngươi hiện tại liền tới tiếp ta đi. Ta đã chuẩn bị đi trở về tốt. Ngươi chờ ta lại đây đi. Chờ treo điện thoại, Ngụy Thúc lại thật sâu hút một ngụm yên. Sau đó chính mình bị yên sặc đến không ngừng ho khan lên. Thực xin lỗi, Nhiên Nhiên, hắn lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia thống khổ tới. Hắn không có biện pháp, hắn thật là không có biện pháp a. Thư Nhiên treo điện thoại, trên mặt lộ ra điểm nghi hoặc tới, nàng có thể cảm giác được, Ngụy Thúc tuyệt đối là có chuyện gạt nàng, chính là hắn không muốn nói, nàng cũng không hảo truy vấn, trở về làm ba ba hỏi một chút hảo, Ngụy Thúc khẳng định sẽ nói, nàng lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, Nhiên Nhiên, ngươi xem chiếc nhẫn này thế nào? Ta cảm thấy này một quả cũng khá xinh đẹp, ngươi giúp ta nhìn xem nào một con tương đối xinh đẹp điểm. Cao Vân phủng một cái nhẫn làm Thư Nhiên quyết định, sau đó thuận miệng hỏi, Ngụy Thúc điện thoại, Thư Nhiên gật gật đầu. Sau đó chỉ bên tay trái kia chỉ nhẫn, nói, ta xem này chỉ so không tồi, tuyển này chỉ đi, hảo, vậy này một con đi. Cao Vân lập tức liền đánh nhịp quyết định, hai người lấy lòng nhẫn lúc sau, Thư Nhiên liền tính toán đi trở về. Cái kia Cố Mông chính là nói hưu nói vượn, ngươi thật đúng là tin nàng. Cao Vân trong lòng có chút không cao hứng, lại lần nữa mắng Cố Mông vài câu. Lúc này mới cùng Thư Nhiên nói tài kiến, tính toán đi quán bar, này phụ cận liền có vài cái không tồi quán bar, nàng cùng chính mình bọn tỉ muội ước hảo cùng đi uống rượu. Đi đến một chỗ thời điểm, nàng dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất, tay phải trên mặt đất cọ sát, chờ nàng bò dậy thời điểm, lòng bàn tay ra đều bị ma bị thương, huyết hạt châu không ngừng ra bên ngoài mạo. Đê, đau, Cao Vân kêu một tiếng, một khuôn mặt đau được hoàn toàn nhíu lại. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Cố Mông theo như lời nói. Biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Nàng cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Huyết quang tai ương, này, này xem như huyết quang tai ương sao? Nàng có chút không xác định, sao cùng Cao Vân tách ra lúc sau. Thư Nhiên liền cấp Ngụy Thúc gọi điện thoại, nói, Ngụy Thúc. Ta bên này đã hảo, ngươi tới rồi sao? Ngụy Thúc nói, ta đã tới rồi, chỉ là Thương Thành bên này dòng người quá nhiều, ta không chỗ dừng xe, cho nên ta đem xe ngừng ở phía đông bên này giao lộ nơi này. Các ngươi đi tới đi, Thư Nhiên lên tiếng, treo điện thoại liền hướng phía đông bên kia giao lộ qua đi. Bên này thuộc về Đại học Thành địa phương, nàng tự nhiên là rất quen thuộc. Bất quá chờ nàng tới rồi phía đông bên kia giao lộ, cũng không phát hiện Ngụy Thúc xe, nhưng thật ra thấy một cái minibus ngừng ở nơi đó. Thư Nhiên nhíu nhíu mày, từ trong túi lấy ra di động tới, tính toán cấp Ngụy Thúc gọi điện thoại. Dư quang trung đột nhiên nhiều ra một người, nàng nhìn thoáng qua, biểu tình lập tức có chút kinh ngạc, ngoặc kép, kia không phải Cố Mông sao? Cố Mông trong tay xách theo một cái ấn siêu thị tên túi. Thực rõ ràng là một bộ mới từ siêu thị mua sắm xong ra tới bộ dáng. Cố Mông, Thư Nhiên lập tức cùng nàng vẫy vẫy tay. Nghe được thanh âm, Cố Mông quay đầu đi. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy đứng ở vài bước nơi xa Thư Nhiên. Ngoặc kép, này không phải cái nào xui xẻo chứng sao? Cố Mông tự hỏi, ngoài miệng dùng một chút lực. Trong miệng băng côn lập tức đã bị nàng cắp cắn, nàng đơn giản trực tiếp nhai đi liền đem trong miệng băng côn cắp rảo nát. Trên chân động tác không ngừng, đã đi tới Thư Nhiên bên cạnh, Cố Mông, người như thế nào tại đây? Thư Nhiên hỏi nàng, Cố Mông nói, ta liền ở tại phụ cận trong tiểu khu. Thư Nhiên bừng tỉnh. Nói, nguyên lai là như thế này à, nàng đã cấp Ngụy Thúc gọi điện thoại qua đi. Chính là microphone đô đô đô vang lên, biểu hiện đã đả thông, lại là vẫn luôn không có người tiếp, ngoặc kép, sao lại thế này à, Ngụy Thúc như thế nào không tiếp điện thoại. Thư Nhiên trong miệng lẩm bẩm ni, Cố Mông còn lại là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh minibus. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, tựa hồ có thể xuyên thấu qua màu đen cửa sổ xe. Trực tiếp nhìn đến bên trong người giống nhau, đại ca. Nhà đầu này có phải hay không thấy chúng ta? Minibus, thân hình mập mạp nam nhân vừa lúc đối thượng Cố Mông ánh mắt. Theo bản năng sau này chân lui, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Bị gọi lão đại nhân đạo, này cửa sổ xe từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong. Không thể lại trì hoãn, trực tiếp động thủ, để tránh cành mẹ đẻ cành con, đem bên người nàng nữ sinh cũng cùng nhau trói lại. Thư Nhiên còn tự cấp Ngụy Thúc gọi điện thoại, sau đó liền thấy nàng cùng Cố Mông bên người minibus đại môn đột nhiên mở ra. Từ trong xe biên vươn hai tay tới, trực tiếp che lại các nàng hai miệng, đem hai người kéo vào minibus, lạch cạch, Thư Nhiên di động rơi trên mặt đất, bên trong còn đang không ngừng truyền đến, đô đô đô, điện thoại chuyển được thanh âm ni chỉ là. Mãi cho đến thanh âm dừng lại. Điện thoại bên kia cũng không có người tiếp, sao an tĩnh trong xe, ném đang ngồi ghế phía dưới di động không ngừng vang, nhưng là mãi cho đến tiếng chuông đột nhiên im bặt, cũng không thấy nó chủ nhân đi nhặt lên nó tới. Thẳng đến tiếng chuông biến mất, mới nghe được một thanh âm lẩm bẩm vang lên. Thực xin lỗi, Nhiên Nhiên, ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể cứu ngươi chân chân tỷ. Ngụy Thúc hai mắt đỏ đậm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp. Ảnh chụp là một nữ hài tử, nàng cả người nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn trước màn ảnh. Này nữ hài đúng là Ngụy Thúc nữ nhân Ngụy Chân. Nếu hắn không làm như vậy nói, những người đó liền phải cưỡng hiếp Ngụy Chân. Hắn thật sự là không có biện pháp. Nếu là Ngụy Chân thật sự bị làm sao vậy, như vậy nàng cả đời đều hủy hoại. Nàng đã có bạn trai, lập tức liền phải kết hôn. Ngụy Thúc không có lựa chọn nào khác, ở Thư Nhiên cùng Ngụy Chân chi gian, hắn vẫn là lựa chọn chính mình thân sinh nữ nhi. Sao bị kéo lên xe thời điểm, Thư Nhiên hoàn toàn mộng bức, nàng căn bản không kịp cầu cứu, liền trực tiếp bị nhấc lên minibus. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Thư Nhiên sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu lên. Cho dù đã thực nỗ lực che giấu, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo thực rõ ràng sợ hãi. Minibus hơn nữa tài xế tổng cộng có 4 cái nam nhân. Mỗi người đều là cao to, cường tráng hữu lực, cùng các nàng hai cái nữ hài tử so sánh với, thật sự là cho các nàng mang đến rất lớn áp lực. Một người nam nhân ở Thư Nhiên trước mặt ngồi xổm xuống. Đối phương vươn tay đi ở Thư Nhiên trên mặt vỗ vỗ. Cười hì hì nói, Thư tiểu thư đúng không? Thật ngượng ngùng, chọn dùng như vậy bạo lực thủ đoạn thỉnh ngươi tới làm khách. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ba ba bỏ được lấy tiền tới, chúng ta lập tức liền sẽ thả ngươi, nghe vậy. Thư Nhiên thân mình run nhẹ nhẹ, theo bản năng sau này rụt rụt, cả người hoàn toàn lâm vào khủng hoảng bên trong. Chỉ là này trong xe không gian cũng chỉ có lớn như vậy. Mặc kệ nàng lại như thế nào nỗ lực sau này xúc, cũng không có khả năng làm chính mình biến mất ở này đó người trong mắt. Xích kéo, plastic túi tiền bị xoa động thanh âm vang lên, minibus mọi người lực chú ý đều bị này trận động tĩnh hấp dẫn qua đi. Đại gia không hẹn mà cùng quay đầu đi, liền thấy nữ hài tử mặt vô biểu tình kéo ra một cây sô-cô-la nhét vào trong miệng. Ở nàng trong lòng ngực còn ôm một cái thật lớn bao ni lông. Bên trong chứa đầy các loại đồ vật, có đồ ăn vặt, thậm chí còn có dầu muối tương giấm gì đó. Thư Nhiên chớp chớp mắt, nhìn Cố Mông bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Các nàng hai đây là bị người bắt cóc đi. Vì cái gì Cố Mông bộ dáng, liền cùng các nàng đi ra ngoài du lịch giống nhau. Ngay cả bọn bắt cóc nhóm trong nháy mắt đều sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ bọn bắt cóc hiện tại đã như vậy không có uy hiếp lực sao? Nha, người nhà đầu này lá gan thật đúng là đại A, vừa mới cùng Thư Nhiên nói chuyện nam nhân quay đầu. Tới, ánh mắt âm chắc chắc nhìn Cố Mông, ngoài miệng lại là cười tủm tỉm nói. Vậy làm ta nhìn xem, chờ ta ở trên người của ngươi thọc một đao. Ngươi còn có thể hay không như vậy bình tĩnh? Nói, hắn đã rút ra một phen dao gọt hoa quả tới. Dao gọt hoa quả ở Cố Mông trước mắt loạn hoàng. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải thọc tiến Cố Mông trong thân thể. Thấy thế, Thư Nhiên lớn tiếng nói. Các ngươi muốn bắt cóc chính là ta. Không cần thương tổn ta đồng học. Nghe vậy, bọn bắt cóc ha ha cười. Nói. Xem ra Thư tiểu thư cùng ngươi vị đồng học này cảm tình nhưng thật ra thực hảo a. Làm sao bây giờ a? Con người của ta đâu? Nhất nhận không ra người cảm tình hảo, nói. Trên tay hắn dao gọt hoa quả trực tiếp liền hướng tới Cố Mông chém tới. Cố Mông quay đầu đi, dao gọt hoa quả từ mặt nàng biên thổi qua, trực tiếp ở trên má nàng vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử tới. Từ khẩu tử nơi đó thậm chí có thể thấy bên trong hồng nhạt thịt tới. A, Thư Nhiên hét lên một tiếng, sắc mặt kinh hoàng, lớn tiếng nói, dừng tay, ngươi không cần thương tổn Cố Mông, không cần thương tổn nàng. Cố Mông liếm liếm môi, đem cuối cùng một chút sô-cô-la cũng nuốt đi xuống, cho dù trên mặt bị cắt một đao, nàng nhìn qua vẫn là như vậy bình tĩnh bộ dáng. thậm chí ngay cả biểu tình đều không có biến hóa một chút. Nàng như vậy bình tĩnh biểu hiện, lại là làm bọn bắt cóc có chút hưng phấn lên. Đối phương trên mặt mang theo quái dị hưng phấn tươi cười. Chợt xem dưới một khuôn mặt quả thực chính là vặn vẹo ở cùng nhau. Hắn giọng the thé nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể bình tĩnh tới khi nào. Hắn trong tay đao lại lần nữa hướng tới Cố Mông huy qua đi. Không cần, Thư Nhiên trực tiếp bổ nhào vào Cố Mông trên người, muốn bảo hộ nàng, bởi vì sợ hãi, nàng gắt gao nhắm mắt lại, chỉ là qua một hồi lâu, nàng cũng chưa có thể cảm giác được trên người có cái gì đau đớn cảm giác. Thẳng đến nghe được Cố Mông không có bất luận cái gì phập phồng thanh âm ni nàng nói. Ngươi hảo phiền a, giống như, nơi nào có điểm không đúng. Thư Nhiên thật cẩn thận mở mắt ra, sau đó lại chậm rãi quay đầu đi, liền thấy cầm đao bọn bắt cóc thần sắc hoảng sợ nhìn nàng. Càng nói đúng ra, là nhìn Cố Mông, hắn liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không hề có nhúc nhích. Lão Tam, ngươi làm sao vậy? Mặt khác hai cái bọn bắt cóc cảm giác không thích hợp. Lập tức liền nghĩ tới đến xem tình huống. Cố Mông hơi hơi nhấc lên mí mắt tới. Hai người thân thể lập tức liền cứng đờ. Ngươi có thể từ ta trên người tránh ra sao? Cố Mông thanh âm ở Thư Nhiên đỉnh đầu vang lên. Thư Nhiên ngẩn người, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới vội vàng từ Cố Mông trên người rời đi. Trốn đến một bên đi, Cố Mông vươn ra ngón tay lau lau bị thương gương mặt. Kia một đao trực tiếp ở trên má nàng cắt ra một cái cũng không tính tiểu nhân miệng vết thương. Trên má thịt đều tung bay, chính là lúc này nàng ngón tay ở miệng vết thương thượng mặt quá. Kia vết thương lập tức liền biến mất, Thư Nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Lúc này nàng mới đã nhận ra một chút không thích hợp. Cố Mông trên mặt như vậy đại một cái miệng vết thương. Lại là một giọt huyết đều không có chảy xuống tới. Này thấy thế nào, như thế nào đều không bình thường. Bọn bắt cóc nhóm thân thể cứng đờ. Chút nào không thể nhúc nhích. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là duy nhất có thể xác định đại gia chính là. Bọn họ trên người đã phát sinh hết thảy. Khẳng định liền cùng trước mắt cái này cổ quái nữ hài có quan hệ. Cố Mông một chân đem trước mặt bọn bắt cóc đá văng ra. Nàng quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lúc này xe còn không có ra thị. Nhưng là thực rõ ràng. Tài xế là cố ý hướng hẻo lánh hẻm nhỏ vòng. Mà không phải đi đại lộ. Quay đầu tới. Nàng nói. Đem xe khai hồi nguyên lai vị trí. Nghe được nàng lời này. Tài xế lập tức liền phát hiện thân thể của mình không chịu khống chế. Thân thể hắn như là có chính mình ý thức, lui về phía sau quẹo vào, xe bay thẳng đến lai lịch khai trở về, trong túi di động vang lên tới, Cố Mông nhìn thoáng qua, tiếp lên, nói, ta lập tức liền đến, là gặp một chút sự tình, ta gặp được bọn bắt cóc, bọn họ liền ta cùng nhau trói lại, không quan hệ, ta đã ở trở về trên đường, nước tương a, mua. Còn có ngươi nói một chút ớt cay ta cũng mua. Nàng cùng điện thoại kia đầu người ta nói lời nói. Một bên nói một bên lay chính mình plastic túi tiền. Đếm chính mình có hay không lậu mua thứ gì. Chờ nàng treo điện thoại. Thư Nhiên mới thật cẩn thận thấu lại đây. Vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Nói, Cố Mông, ngươi thật là lợi hại a. Cố Mông mặt vô biểu tình nhìn nàng. Thư Nhiên, ngoặc kép, nàng tức khắc có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng a, đều do ta liên lụy ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Bọn bắt cóc một đao đã đâm tới. Cố Mông nghiêng nghiêng đầu. Lười đến trốn. Hết chương.